Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, đệ 1095 chương Vu Lăng Vũ hôn mê, thu thập âm dương cung người, một đám người hướng đảo nhỏ chỗ sâu trong xuất phát, chuẩn bị đi tìm trên đảo cơ duyên, gì? Tiểu thất ở Trọng Minh trên lưng dựa vào Hàn Diệu xong, đột nhiên ngồi dậy, nhìn hải vực phương hướng. Làm sao vậy? Hàn Diệu xong hỏi nàng. Ta giống như nghe thấy được cái gì hương vị. Ân, rất quen thuộc hương vị. Chính là lại nghĩ không ra là cái gì. Tiểu thất nói. Ngươi ngửi qua như vậy nhiều hương vị, không nhớ rõ cũng bình thường. Khẳng định lại là cái gì ăn đi. Hàn Diệu xong cười nói. Không phải, tiểu thất thực khẳng định nói. Này không phải đại củ cải hương vị. Ta trước kia không có ngửi qua cái này. Khẳng định không có. Ngươi trước kia không có ngửi qua. Kia như thế nào sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Hàn Diệu xong hỏi. Chính là cảm thấy quen thuộc. Ta cũng không biết vì cái gì, tiểu thất bĩu môi nói. Ta nếu là biết đó là cái gì, liền sẽ không cái dạng này. Các ngươi nghe nghe, có phải hay không có một loại thực thanh đạm mùi hương? Nghe vậy, những người khác nhắm mắt lại nghe thấy một chút, chính là cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt hương vị. Không có hương vị a. Tiểu thất ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hàn Diệu xong hỏi. Sẽ không, khẳng định là có mùi vị gì đó. Nguyệt Nguyệt, ngươi nghe thấy được không có? Tiểu thất hỏi. Tư Mã Âu Nguyệt hít sâu vài lần, lắc đầu, nói. Nơi này nơi nơi đều là cỏ xanh cây cối, có không ít loại thanh đạm mùi hương. Ngươi nói chính là nào một loại? Ai nha? Các ngươi như thế nào đều nghe không đến đâu. Tiểu thất một sốt ruột. Ở Trọng Minh trên người băm một chân. Một bên Vu Lăng Vũ có chút không thoải mái nhíu nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc có cái gì phải đối hắn nói. Nhìn đến hắn tái nhợt mặt cùng hơi nhíu mày. Có chút khẩn trương hỏi. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Có chút không thoải mái, Vu Lăng Vũ không có ngại chống. Dựa vào Tư Mã U Nguyệt trên người. Lăng Vũ ca ca làm sao vậy? Tiểu thất hỏi. Sư huynh, ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói còn không có hỏi ra khẩu. Vu Lăng Vũ liền hôn mê bất tỉnh. Dựa vào nàng bả vai đầu nhắm thẳng trượt xuống. Sư huynh, Trọng Minh. Rớt xuống, Tư Mã U Nguyệt đỡ lấy Vu Lăng Vũ. Chiều Trọng Minh quát, Trọng Minh mang theo bọn họ trở lại lục địa. Tư Mã U Nguyệt đem Vu Lăng Vũ phóng bình, sau đó cho hắn kiểm tra thân thể. U Nguyệt, hắn thế nào? Tây Môn Phong bọn họ cũng bay lại đây, đứng ở một bên hỏi. Hắn mạch đập nhảy rất chậm, hình như là lâm vào hôn mê, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá còn hảo, quá một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh lại, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Liền không cần lo lắng, tiểu thất an ủi nói. Vu Lăng Vũ linh hồn dung hợp thời điểm xảy ra vấn đề. Thân thể sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào hôn mê. Mặc dù là tỉnh lại, cũng có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Đây là Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đã sớm biết đến sự tình. Hiện tại biết hắn là bởi vì cái này hôn mê. U Nguyệt vừa rồi hoảng loạn tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đã sớm biết, đây là có chuyện gì? Tây Môn Phong hỏi, sư huynh thân thể có cũ tật. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hôn mê ngủ say. Chờ hắn tỉnh ngủ liền không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Thật sự không thành vấn đề sao? Như thế nào vượng như vậy đột nhiên? Hàn Diệu xong có chút nghi hoặc, xác thật không có bất luận cái gì dấu hiệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể hay không cùng tiểu thất vừa rồi nói hương vị có quan hệ? hắn giống như chính là tiểu thất nói ngửi được cái gì hương vị sao mới không thoải mái, không? Tương Di suy đoán, ta muốn dẫn hắn đi tiểu giới hảo hảo kiểm tra một chút. Các ngươi liền không cần đi theo ta. Phong Nhi, ngươi trước mang theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ thân thể nàng còn không có cẩn thận kiểm tra. Không biết tiến vào sau cẩn thận xem xét sẽ là bộ dáng gì. Cũng không biết muốn trì hoãn bao lâu thời gian. Nếu bọn họ đi theo chính mình, không biết sẽ trì hoãn bọn họ bao lâu thời gian. Còn không bằng làm cho bọn họ chính mình đi tìm ẩn ni Tây Môn Phong cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nếu có cái gì nguy hiểm nhớ rõ liên hệ chúng ta, ngươi cũng giống nhau, Tây Môn Phong mang theo. Đoạn Trường Cốc cùng Không Minh Cốc người đi rồi. Tiểu Thất cùng Hàn Diệu xong còn có Tô Tiểu Tiểu giữ lại. Các ngươi vì ta chú ý một chút bốn phía. Ta phải vì sư huynh hảo hảo kiểm tra một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ba người thực gật gật đầu. Đi vào chung quanh trình hình tam giác, đem nàng vây quanh ở trung gian. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình thần thức rót vào đến Vu Lăng Vũ trong thân thể, cẩn thận kiểm tra tình huống của hắn. Đây là có chuyện gì? Nàng tiến vào sau phát hiện Vu Lăng Vũ ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều nhảy lên rất chậm, tim đập tốc độ không kịp người bình thường một nửa. Kỳ Lân, Kỳ Lân, nàng ở hắn trong thân thể kêu gọi Vu Lăng Vũ khế ước thú. Làm gì? Hỏa Lân lười biếng thanh âm truyền đến. Sư huynh trước kia hôn mê thời điểm, ngũ tạng lục phủ cũng là cái dạng này sao? Không phải, trước kia là bình thường, Hỏa Lân nói. Nhưng là ta cảm giác được đến, hắn hiện tại không có gì vấn đề. Chính là đang ngủ, sư huynh nói lần trước hôn mê thời điểm đều sẽ có chút dấu hiệu. Vì cái gì lần này như vậy đột nhiên? Ngươi biết nguyên nhân sao? Ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết? Ta lại không phải y sư. Hảo, không cần xảo ta, ta đang ở nghỉ ngơi đâu. Hỏa Lân thanh âm chậm rãi nhỏ đi xuống. Tựa hồ cũng đi theo Vu Lăng Vũ cùng nhau ngủ say. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục điều tra tình huống của hắn. Nàng đi vào Vu Lăng Vũ đan điền chỗ, phát hiện hắn nơi này có một đen một trắng hai luồng quang mang. Màu đen không cần phải nói, hẳn là hắn linh hồn mang đến ma tộc lực lượng. Mặt khác một đoàn bạch quang bao phủ các loại nhan sắc linh lực. Hắc bạch đồng thời ở đan điền chỗ tồn tại, chính là rồi lại không giống ở bên nhau. Xem ra chính như sư huynh theo như lời, một cái là thuộc về linh hồn, một cái thuộc về thân thể, hai cái là ở bất đồng vật chứa bên trong. Cho nên mặc dù thuộc tính tương xung đột, lại không có ta như vậy nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt thở dài, cũng không biết lúc trước hắn là như thế nào từ thần ma thân thể vận mệnh chung chạy ra tới. Nàng đem hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút, vẫn là không có phát hiện có cái gì dị thường. Thân thể khí quan vận hành chậm một nửa ngoại trừ, tìm một hồi lâu cũng không tra ra cái nguyên cớ. Nàng chỉ phải lui đi ra ngoài. Nếu Hỏa Lân đều nói hắn không có việc gì, kia hẳn là chính là không có việc gì. Hàn Diệu xong bọn họ thấy nàng kiểm tra xong, đều bay trở về. Tiểu sư đệ, thế nào? Hàn Diệu xong hỏi. Không có kiểm tra ra cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hắn khế ước thú nói hắn không có việc gì. Kia hẳn là không có việc gì, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chờ hắn tỉnh lại sao? Tiểu Thất hỏi. Không được, hắn cái dạng này, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Chúng ta chờ không biết phải đợi bao lâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Đem hắn phóng tới linh hồn trong tháp, làm tiểu linh tử bọn họ nhìn hắn đi, cũng có thể. Như vậy sẽ không ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm di tích, Hàn Diệu xong nói. Tư Mã U Nguyệt đem Vu Lăng Vũ thu được linh hồn trong tháp. Sau đó làm Trọng Minh mang theo bọn họ tiếp tục hướng tiểu đảo chỗ sâu trong bay đi. Hết chương.